Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 562, chương 563, có dám đến thần giới đánh một trận. Ngay tại chữ Vinh Vinh lúc tuyệt vọng, một bóng người ngăn tại trước mặt của nàng. Chữ Vinh Vinh không khỏi nỉ non lên, "Cửu ca, ta không muốn chết, ta thật thật hối hận." Nàng bất lực, hối hận, sợ hãi, duỗi tay chăm chú bắt lấy Tiểu Cửu cánh tay. "Không có chuyện gì, ta làm sao có thể nhìn lấy ngươi chết đâu?" Tiểu Cửu thân thủ vỗ vỗ chữ Vinh Vinh đầu. "Vô dụng, Cửu ca, hủy diệt chi thần đã dẫn động thần giới bản nguyên, thần vị nhất định là muốn trở về, không có người nào có thể ngăn cản." Chữ Vinh Vinh rốt cục tâm tình sụp đổ, mắt thấy liền muốn chiến thắng thần giới, mặc sức tưởng tượng sau này cuộc sống tốt đẹp. Thế nhưng là vào thời khắc này, nàng lại phải chết. "Cửu ca, ta rất sợ hãi." Nàng một chút nhào tới Tiểu Cửu trên thân. Trước khi chết, nàng không muốn cô đơn, không muốn tịch mịch. "Tiểu Cửu, ngươi nhất định có biện pháp, mau cứu Vinh Vinh, nàng thế nhưng là vợ ngươi." Chữ Phong Chí khắp khuôn mặt là chờ đợi. Tuy nhiên hắn biết Tiểu Cửu cũng vô pháp ngăn cản thần giới thần vị trở về. Thế nhưng là hắn không thể nhìn Vinh Vinh cứ như vậy chết đi. "Tỷ tỷ, cái kế tiếp sẽ phải là ta nên làm cái gì?" Băng Đế cũng là như rơi vào hầm băng, cảm giác trái tim đều muốn đóng băng. Trước kia băng lãnh sẽ chỉ không sai nàng cảm động sảng khoái. Thế nhưng là lần này, băng lãnh lại làm cho nàng sinh ra đại hoảng sợ. "Đừng sợ, Tiểu Cửu nhất định có thể cứu ngươi nhóm, nhất định." Tuyết Đế ôm sát Băng Đế, nàng tại thời khắc này lòng như đao cắt, giống như là chờ đợi tử hình tù phạm thân nhân. "Tiểu Cửu, ta mới là cái thế giới này chúa tể, ngươi làm sao có thể cứu được các nàng đâu? Trở về đi, thần vị." Hủy diệt chi thần khoát tay, gia tăng thần giới hấp thụ thần vị tốc độ. Trong chốc lát, chữ Vinh Vinh cùng Băng Đế thần thể thì tán loạn rất nhiều. Thần thể dường như là cát một dạng, bắt đầu trôi qua. "Thật sao? Tiểu Cửu vừa mới thử dùng thần lực ngăn chặn, thế nhưng là không có biện pháp nào." Hắn rốt cục quyết định mạo hiểm thử một lần. "Vinh Vinh, Băng Đế, không nên phản kháng, ta đưa các ngươi đi một chỗ." Ừm, hai người vô cùng khéo léo. Hư không chi hoàn, Tiểu Cửu mi tâm hồn hoàn thần văn sáng lên, phảng phất mở ra hắc động, vô cùng hấp lực thì chụp vào chữ Vinh Vinh cùng Băng Đế. Hai nữ lúc ấy hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì Tiểu Cửu cũng là dùng phương pháp như vậy để thôn phệ thần giới. Các nàng dường như thấy được bóng đêm vô tận sau lưng, là một chỉ có thể thôn phệ hết thảy khủng bố cự thú. "Đi thôi." Tiểu Cửu vung tay lên, Băng Đế cùng chữ Vinh Vinh trực tiếp liền bị hút vào hư không chi địa. Hủy diệt chi thần sửng sốt, sắc mặt biến đổi lớn nói, "Làm sao có thể, ta vậy mà cảm giác không đến các nàng, thần vị cũng theo biến mất. Vì sao lại dạng này?" Chữ Phong Chí nghe xong, nhất thời đại hỉ, "Tiểu Cửu, Vinh Vinh nàng còn sống, đúng không?" Tuyết Đế cũng là đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiểu Cửu, gương mặt chờ đợi, "Các nàng tại ta hư không chi địa bên trong, không có việc gì, các ngươi yên tâm đi." Tiểu Cửu tâm thần quét qua, tại hư không chi địa, vì Băng Đế cùng chữ Vinh Vinh chế tạo riêng một cái thế giới. Bổ nhào la vị diện cơ cấu hết hoàn toàn tương tự. Này mới khiến các nàng có thể sinh tồn. "Hoa, Tiểu Cửu nơi này, quả thực quá lợi hại. Quá đẹp." Băng Đế sau khi tiến vào, vui vẻ không thôi, không có tử vong uy hiếp. Nàng nhất thời buông lỏng xuống, nhìn lấy một vũng thanh tịnh hồ nước. Nàng lập tức không tim không phổi liền muốn xuống nước bơi lội. "Bơi lội, thế nhưng là không có áo tắm à?" Chữ Vinh Vinh ngạc nhiên. "Sợ cái gì, nơi này lại không có những sinh vật khác, sợ hãi người nào trông thấy sao? Băng đế liếc một cái, chữ Vinh Vinh, trực tiếp thì chui vào trong nước. Chữ Vinh Vinh suy nghĩ một chút cũng thế, thì cũng nhảy vào trong nước, hưởng thụ sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Tiểu Cửu khóe miệng giật giật, nghĩ thầm thật sự là tâm đủ lớn. Hủy diệt chi thần hiện tại nhất niệm liền có thể biết rõ thần giới cùng phụ thuộc vị diện hết thầy. Hắn tinh tế tra tìm một phen, bất ngờ phát hiện, thật không thấy chữ Vinh Vinh cùng băng đế. Tại sao có thể như vậy? Ta mới là cái thế giới này chúa tể. Hắn không cam lòng, trong mắt mang theo một vệt kinh ngạc. Tiểu Cửu nhàn nhạt phủi phủi ngón tay, lắc đầu nói, đúng. Ngươi là cái thế giới này chúa tể, thế nhưng là, tại một cái khác không biết thế giới, ta mới là chúa tể. Mọi người nghe Tiểu Cửu, đều không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, bọn họ căn bản là không có cách lý giải thế giới cái này khái niệm. Chỉ có nắm giữ sáng tạo cùng hủy diệt qua thế giới. Tận mắt thấy một cái thế giới tổng thể hình dáng, nhìn đến thế giới hủy diệt đản sinh người. Mới có thể rõ ràng biết thế giới là cái gì. Hủy diệt chi thần hiện tại thì nắm giữ thực lực này. Trong mắt của hắn dò dỉ ra một vệt vẻ hiểu rõ. Gật đầu nói, trách không được, ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng có sáng thế thần khí tức, nhưng lại để cho ta cảm giác được ngươi rất nhỏ yếu. Nguyên lai, ngươi chúa tể thế giới không lại nơi này, mà lại rất nhỏ. Như vậy, ngươi thì đi chết đi. Nơi này là Long Thần sáng tạo thế giới. Nơi này ta chính là Tôn. Hủy diệt chi thần chỉ một ngón tay. Toàn bộ thần giới như cùng một cái kinh khủng quái thú. Trực tiếp đánh tới đấu la vị diện. Oanh, oanh không gian sụp đổ. Thần giới rộng rãi buông xuống. Áp đem đấu la vị diện triệt để áp sập. Phốc phốc phốc. Áp lực cực lớn, để đấu la vị diện không gian cơ cấu bất ổn. Rất nhiều bình dân chịu không được thiên địa biến đổi lớn. Từng ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đủ rồi, Tiểu Cửu gầm thét, ánh mắt lạnh như băng nói. Ngươi đây là muốn hủy diệt toàn bộ đấu la vị diện sao? Ngươi thật đúng là hủy diệt chi thần. Thế nào, đau lòng? Là đau lòng những thứ này một mực tin ngươi kính con dân của ngươi. Vẫn là đau lòng vừa mới chuyển thế không lâu Bỉ Bỉ Đông. Hủy diệt chi thần trong mắt mang theo một vệt điên cuồng. Chúng ta chiến đấu, làm gì liên lụy vô tội sinh linh. Tiểu Cửu nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông, trong lòng cũng là tê dần. Hắn muốn đem Nhật Nguyệt Đại Lục lưu cho Bỉ Bỉ Đông. Không muốn để cho Nhật Nguyệt Đại Lục cũng cùng đấu la đại lục một dạng. Sinh linh đồ thán, nếu không muốn liên lụy vô tội, vậy liền đến thần giới nhất chiến. Hủy diệt chi thần vung tay lên, rộng rãi thần giới đình chỉ buông xuống. Không thể đi, chữ phong chí cuồng hống. Vì cái gì? Tất cả mọi người là không hiểu. Hiện ở loại tình huống này, muốn là tại đấu la vị diện đại chiến. Thật cũng là hủy thiên diệt địa a. Chữ phong chí sắc mặt nghiêm túc, vô cùng nóng nảy mà nói. Tiểu Cửu, coi chừng bị lừa. Tại hạ giới, ngươi là sân nhà, quy tắc của nơi này đối ngươi có lợi. Muốn là đi thần giới, đây chính là hắn sân nhà. Ngươi liền sẽ bị thần giới pháp tắc bài xích, chẳng phải là mặc người chém giết. Lúc này thời điểm, nữ thiên sứ ào ào gật đầu nói. Tại thần giới, thần thế nhưng là không có hồn hoàn. Đại nhân ngài yêu thế không còn sót lại chút gì. Nơi nào có mới quy tắc, mà hạn chế thì là ngài. Liền như là chúng thần đến hạ giới một dạng. Chữ phong chí cùng nữ thiên sứ một phen giảng. Giải về sau, chúng nữ lập tức ý thức được vấn đề. Tiểu Cửu chỗ lấy có thể cùng thế vô địch. Đó là bởi vì thần đi vào đấu la vị diện, năng lượng cùng năng lực đều là lấy hồn hoàn hiện ra. Thế nhưng là đến thần giới, không có hồn hoàn, như vậy Tiểu Cửu ưu thế lớn nhất, há không phải là không có, mà thần giới, mới là hủy diệt chi thần địa bàn, chỗ nào hắn mới là chúa tể. Tiểu Cửu không có chút nào để ý, thản nhiên nói, ta là tuyệt đối vô địch, cũng không phải là đối lập vô địch. Chiến trường ở nhân gian, vẫn là thần giới, kết quả đã sớm đã định trước. Hắn vừa sải bước ra, trực tiếp thì tiến vào thần sơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.